Người chiến thắng Lang Lang. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Cô cảm thấy khả năng chịu đựng của mình mỏng manh như dây thép. Còn những ông chủ lớn như Giang Hàn, thần kinh của họ cứ như được làm từ thép kiên cố. Đừng lo lắng nữa, Giang Hàn vỗ vai Lâm Thanh, an ủi, tôi cũng bắt đầu từ con số 0. Cô cũng vậy, nói xong, Giang Hàn bình thản đóng cửa phòng làm việc trong căn hộ cao cấp lại. Trước khi đi còn nhắc Lâm Thanh, đi ngủ sớm đi, cuối tuần, Lâm Thanh tỉnh dậy trong căn hộ rộng 400 mét vuông. Mái tóc rối bời, bước ra để đánh răng, đi qua phòng khách, cô bất ngờ chạm mặt Giang Hàn đang tập thể hình, toàn thân đầy mồ hôi. Cô giật mình, chuyện này, một buổi sáng chứng kiến ông chủ tỷ phú tập thể hình. Liệu có phải là thứ mà người nhỏ bé như cô có thể xem miễn phí? Giang Hàn liếc nhìn cô lạnh lùng. Nhìn cái gì? Đi đi. Dạ, đi ngay đây. Lâm Thanh lập tức quay lưng, không dám ngoái đầu lại. Sau khi trải chuốt xong, Lâm Thanh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô rón rén cầm túi, định đi ra ngoài ăn sáng ở MC Donald, nhưng Giang Hàn đã gọi cô lại. Đi đâu đấy? Đi, đi ăn sáng, qua đây ăn đi. Giang Hàn vẫy tay, Lâm Thanh đành phải đặt túi xuống, lo lắng bước đến, sự áp đảo của ông chủ bá đạo. Cô cảm nhận rõ ràng, trên bàn là trứng ốp la, salad cá hồi, cùng đủ loại rau mà Lâm Thanh chẳng biết tên, và sữa tươi với nhãn toàn tiếng Anh, toàn là những món đắt tiền. Lâm Thanh thầm thở dài. Sáng cuối tuần, cô chỉ muốn ăn đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đường và cáp, nhìn những món ăn, nhạt nhẽo, này, cô chẳng hứng thú gì, lại còn phải dùng dao nĩa lạnh lẽo bằng thép không gì. Thép không gì, nghĩ đến từ này, cô lại càng không muốn ăn, chỉ mong ăn nhanh để còn ra ngoài gặp mẹ ở công viên. Giang Hàn ngồi đối diện ở bàn ăn gỗ, làm cô có cảm giác như sắp đến giờ họp công ty. Quả nhiên, vừa ngồi xuống, Giang Hàn mở lời, lỗ quý này của Tam Sinh. Ngừng, Lâm Thanh cắt lời, dao nĩa bắt chéo, kiên quyết từ chối, cô không làm thêm giờ. Dù chết cô cũng không làm thêm giờ, dù đời này hay kiếp sau cô cũng không làm thêm giờ. Ở chỗ Lương Mộng là vậy, ở chỗ Giang Hàn cũng thế. Là con kiến, tuy không thể ngăn con mãnh thú, nhưng con kiến có thể chọn không đối mặt với nó vào sáng thứ bảy, mà đi dạo thay vì làm việc. Giang Hàn tinh ý, nhận ra điều đó, đặt nĩa xuống và đứng dậy. Được rồi, để tôi làm cho cô ly latte. Cô muốn uống nóng hay lạnh? Cháo, cháo, cháo. Lâm Thanh nghe thấy cả tiếng dạ dày mình gào thét, nhưng Giang Hàn vẫn không ngừng lẩm bẩm. Lương Mộng thích uống nóng, mỗi lần còn phải thêm đường. Đường trắng thì không được, phải là đường nâu. Không biết bây giờ cô ấy ăn sáng kiểu gì. Lâm Thanh bực bội. Lương Mộng bây giờ chắc chắn đang uống cháo ngũ cốc nóng do mẹ cô ấy nấu, ăn bánh trứng mới ra lò, kèm với sữa nóng và trứng trà do mẹ cô ấy làm. Sướng thật. Và đối diện Lương Mộng có lẽ là Lữ Châu, với nụ cười dịu dàng và ánh sáng rạng rỡ trên mặt. Ế, Lâm Thanh bực bội, dậm chân một cái. Giang Hàn ngạc nhiên, không đến mức thế chứ, tôi nấu tệ vậy sao? Lâm Thanh nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, rồi hỏi một câu mà cô đã ấp ủ từ lâu, nhưng chưa ai trả lời cho cô. Giang Tổng, tại sao khi người ta giàu có, thậm chí cả thói quen ăn uống cũng thay đổi, chẳng phải lúc nhỏ anh ăn bánh chèo, bánh rán và dầu cháo quẩy sao? Giang Hàn cầm tách cà phê nóng, dừng lại một chút, rồi cười nhẹ, đặt ly xuống trước mặt cô. Cô nói đúng, hồi nhỏ tôi cũng ăn những thứ đó. Vậy sao bây giờ lại phải ăn rau? Lâm Thanh dùng nĩa chọc vào món rau duy nhất mà cô nhận ra trong đờ ứa. Hỏi, Giang Hàn cười, bình thản nhấc lại nĩa và dao. Lâm Thanh, cô còn nhớ tôi đã nói về nhân vật hình ảnh trong cuộc sống không? Vâng, tôi hiểu. Đúng vậy, khi tất cả mọi người đều mặc đồ cổ trang, thì không thể có một người mặc áo phông quần bò hiện đại giữa đám đông. Đúng không? Đúng, thì lối sống cũng vậy. Khi cô có đủ tiền, cô sẽ hiểu, đôi khi lối sống cũng là một phần của nhân vật hình ảnh. Nói cách khác, cô nghĩ một người như tôi nên ăn những món này hay nên ra ngoài ăn bánh quẩy với bánh rán? Thì Lâm Thanh tưởng tượng ra khung cảnh đó, rồi nhìn gương mặt đầy quý phái của Giang Hàn. Vậy thì ăn rau đi. Lâm Thanh trả lời, hợp với anh hơn. Nhưng nghĩ lại, cô lại thấy thắc mắc, liền hỏi, nhưng ở nhà không có ai nhìn cả, anh cần gì phải làm thế? Giang Hàn trả lời, cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Nếu muốn diễn hay, trước tiên phải nhập vai. Khi cô đã diễn đạt đến mức tự mình cũng tin vào điều đó, thì mới có thể khiến người khác tin. Muốn trở nên giàu có, trước hết phải có tư duy và lối sống của người giàu. Giang Tổng, tôi không hiểu lắm. Lâm Thanh mơ hồ, rồi từ từ cô sẽ hiểu. Cảm ơn Giang Tổng đã dạy cho tôi những triết lý cuộc sống. Lâm Thanh cảm ơn, nhưng gượng gạo, nhìn vẻ mặt bức bối của cô. Giang Hàn đặt nĩa xuống, khoác áo. Thôi được rồi, đi thôi, đừng chọc vào miếng rau mãi thế. Sắp thành gen rồi, không thích ăn mấy món này. Tôi đưa cô ra ngoài ăn bánh quẩy với bánh rán. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Anh không giữ nhân vật hình ảnh nữa sao? Lâm Thanh vui mừng, xem như là bữa cơm nhớ lại thời khổ cực. Đi nào. Giang Hàn cười phóng khoáng. Cách chương.